PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, chương 101, tinh luyện. Hả, đó là đi thông còn lại phong cấm tu luyện giả đại môn. Dùng các ngươi lời nói, chính là còn lại ngục giam. Nơi đó cấm chế nhưng là càng thêm lợi hại. Chúng ta căn bản là không cách nào đột phá. Ngươi xem những người lui tới kia môn. Chẳng qua là trùng hợp đột phá cấm chế, lại bị truyền tống về đi nhân. Canh Long nghe một chút còn có các loài khác tựa như chỗ này. Hắn kinh hãi là trợn mắt hốc mồm. Thầm nói cơ giáp này tinh rốt cuộc là bao lớn. Lại có thể nhốt nhiều người như vậy. Đại tế ti chú ý tới Canh Long thần thái. Hắn cười ha ha. Hai tay kết ấn. Chỉ nghe một tiếng nổ vang. Nhìn lại không trung. Cuối cùng xuất hiện vô số rậm rạp chằng chịt đồ án. Canh Long tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Hắn nhìn một chút chỗ ở mình địa phương. Đặt mình trong toàn bộ đồ án sau khi. Lại còn là tương đối nhỏ. Canh Long nhưng là không có tính khí. Hắn vẫn cho là cơ giáp tinh nhiều nhất là với chính mình tinh cầu không sai biệt lắm. Xem như vậy, cơ giáp kia tinh thật đúng là siêu cấp nhân vật vô địch. Hắc hắc, người tuổi trẻ, thế nào? Phía thế giới này còn có thật nhiều ngươi không biết bí mật. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, ngươi sẽ biết càng nhiều. Đây đối với ngươi tu hành vẫn có trợ giúp. Đáp ứng hắn, Canh Long đang do dự chính mình nên lựa chọn thế nào. Vẫn không có phản ứng Tiểu Cường cuối cùng đột ngột lên tiếng. Chỉ bất quá kia Tiểu Cường thanh âm hết sức yếu ớt. Nếu không phải lúc này Canh Long bình tâm tĩnh khí. Vậy thật là không nghe được Tiểu Cường này tiếng nhắc nhở âm. Được rồi, ta gia nhập các ngươi. Bất quá ngươi mang để cho ta biết gia nhập các ngươi có cái gì cụ thể chỗ tốt. Chỉ một không khẩu nói chuyện. Đây chính là không được. Có Tiểu Cường công nhận. Canh Long tự nhiên không cần lo lắng chính mình sẽ chọn sai lầm. Bất quá này là thể chỗ tốt. Canh Long dĩ nhiên là muốn hiểu rõ. Hắn cũng không muốn chính mình chỉ là trở thành máy giết người. Hắc hắc, tiểu tử ngươi ngược lại cũng không kín đáo. Ta rất thích, như vậy nói cho ngươi hay. Ngươi biết tại sao các ngươi tinh cầu nhân lấy được tài liệu. Cơ giáp tu luyện rất ít có đột phá lục cấp. Ta nhớ ngươi nhìn đến đây tình huống. Hẳn bao nhiêu thấy rõ một chút. Đại tế ti muốn Canh Long chính mình thể hội ra đến. Như vậy sẽ gặp có khắc sâu hơn nhận biết. Vì vậy hắn cũng không có trực tiếp nói cho Canh Long câu trả lời. Chẳng qua là dẫn đạo Canh Long chính mình suy nghĩ. Ừ, chẳng lẽ nói nơi này liền theo chúng ta tinh cầu khu dân nghèo như thế. Đều là nhiều chút sinh hoạt tại tầng dưới chót nhân. Bọn họ tu luyện công pháp nhất định là không đầy đủ. Cho nên nhiều nhất chính là tu luyện tới lục cấp, mà chúng ta tinh cầu với các ngươi tiếp xúc điểm, chính là chỗ này phương không gian nhân. Cho nên nói cũng chưa có càng nhiều tài liệu lại lý giải chân thực cơ giáp tinh. Canh Long phân tích chính giữa yếu hại, đại tế ti rất là hài lòng, cười ha hả nhìn Canh Long, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy thần thái. Nếu Canh Long đã mở mang trí tuệ, đại tế ti cũng liền không lãng phí thời gian nữa. Hắn liền nói tiếp, cơ giáp tinh cầu cũng có phân biệt giàu nghèo. Trên 10 cấp còn có đại thừa, viên mãn, siêu thần 3 đẳng cấp. Cơ giáp tinh sáng thế tới nay, đi đến siêu thần cảnh giới liền có 10 người. Bọn họ đều là mỗi cái thời đại nhân vật thần thoại. Canh Long, ta đã nói với ngươi những thứ này. Chính là vì cho ngươi minh bạch. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Ti nói ngươi tốc độ phát triển rất nhanh, nhưng là có một ngày, đem ngươi làm tiến vào chân chính cơ giáp tinh quyền tử sau. Ngươi sẽ phát hiện, chính mình hết thảy căn bản cũng không chân là kỳ. Để tránh đến lúc đó ảnh hưởng ngươi tu luyện quyết tâm. Ta hy vọng ngươi bây giờ bắt đầu liền thời khắc nhắc nhở chính mình. Khắc khổ tu luyện, Canh Long không nghĩ tới chính mình một cái cam kết cuối cùng đổi lấy canh biết thêm. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước thật là ếch ngồi đáy giếng. Canh Long nhưng là lập tức thận trọng. Hắn gật đầu một cái. Tỏ ý đại tế ti nói tiếp. Chúng ta những thứ này bình dân không có phú hào nhân ra tài nguyên. Chỉ có thể tự bản thân tu luyện. Người mới có thể cảm giác. từ lúc ngươi tiến vào tứ cấp linh giáp sau khi, tốc độ tu luyện là càng chậm chạp, cơ giáp nguyên tố căn bản là không cách nào đi đến ngươi nhu cầu. Thực ra đây không phải là cơ giáp nguyên tố khan hiếm duyên cớ, mà là tứ cấp lui về phía sau đồ thiết yếu cho tu luyện muốn cơ giáp nguyên tố. Phải là tinh luyện đi qua mới được, như vậy cũng tốt so với chế tạo trang bị như thế. Muốn đúc cao cấp hơn trang bị, kia liền cần cao cấp hơn tài liệu. Theo ta biết, các ngươi phía trên tinh cầu căn bản cũng không có trợ giúp tinh luyện cơ giáp nguyên tố đồ vật. Ngươi gia nhập chúng ta sau khi, chỉ cần mỗi ngày hoàn thành tương ứng giết địch nhiệm vụ, ta liền có thể cho ngươi ở tinh luyện trong không gian đợi một đoạn thời gian. Chuyện này đối với ngươi tu luyện nhưng là đặc biệt có dùng. Tinh luyện, Canh Long nghe một chút đại tế ti nói đến đây ngữ. Hắn đột ngột muốn từ bản thân lấy được đại cổ sau khi bên trong thân thể biến hóa. Phải biết, kia đại cổ không phải là liền đang giúp chính mình tinh luyện sửa đổi cơ giáp nguyên tố sao? Chỉ bất quá kỳ sửa đổi tốc độ thật có chút chậm thôi. Tốt lắm, đợt công kích tới lập tức phải bắt đầu. Nơi này chúng ta nhưng là bằng vào chiến công quyết định đứng ở tinh luyện không gian vị trí. Chỉ có cách này tinh luyện trang bị càng gần, người được đến hiệu quả càng tốt. Thế nào, có lòng tin hay không đánh vào đến trước mặt a? Canh Long đối với kia tinh luyện không gian đồ vật rất là cảm thấy hứng thú. Hắn cấp thiết muốn ấn chứng ý nghĩ của mình. Nhìn một chút bên trong thân thể của mình đại cổ có phải là ở tinh luyện cơ giáp nguyên tố. Cho nên kia Canh Long cũng không do dự. Trực tiếp liền gật đầu đồng ý. Lấy được Canh Long khẳng định câu trả lời sau khi. Đại tế ti vung tay lên. Một bộ quần áo trực tiếp xuất hiện. Phụ đến Canh Long trên người. Kia Canh Long nhìn y phục này với tự mình ở bình chướng nhìn lên đến những người đó xuyên như thế. Chỉ bất quá có chút bất đồng là, chính mình bả vai địa phương, cuối cùng có một thanh hiện lên từ quang đoàn kiếm phối sức. Canh Long, lấy thực lực ngươi, ở bên trong vùng không gian này cũng coi là trung cấp cao thủ. Người nhớ, người tu luyện bình thường là bạch quang, theo thứ tự là màu vàng, tử sắc, kim sắc, màu cam, đẳng cấp cao nhất là màu sắc rực rỡ. Chỉ nếu là không có bọn ngươi cấp cao nhân, cũng sẽ nghe theo ngươi chỉ huy. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Có thể rất nhanh tốc độ dẫn chúng ta giết sạch những thứ này người đánh chặn. Hướng phá phòng ngự, trở lại cơ giáp tinh. Đại tế ti tiếng nói rơi xuống. Cũng không thấy kỳ thế nào động tác. Canh Long bên này liền cảm giác đầu che một cái. Lại mở mắt chính mình liền đứng ở bình chướng phía trên. Chung quanh rậm rạp chằng chịt đám người. Thấy Canh Long lon cầu vai màu sắc sau khi, lập tức liền lui về phía sau, cho Canh Long nhường ra địa phương tới. Ha ha, không tệ lắm, đi lên liền cho một tử sắc lon cầu vai. Nghĩ đến ngươi rất nhanh sẽ gặp vượt qua ta. Sát tinh không biết khi nào xuất hiện ở Canh Long bên người. Hắn vỗ một cái Canh Long bả vai, coi như là chào hỏi. Canh Long từ lúc rồi nơi này giải tình huống sau khi, một mực suy đoán sát tinh thân phận chân thật, nhất là khi nhìn đến đại tế thì thấy sát tinh phản ứng sau. Canh Long càng là cảm giác sát tinh này không bình thường. Bất quá khi Canh Long thấy sát tinh bả vai đen thui, không có gì cả sau, kia Canh Long có thể là có chút buồn bực, đang muốn thử hỏi dò hỏi sát tinh, chỉ nghe thùng thùng mấy tiếng vang, bình chướng phía dưới bình tĩnh mặt, đột ngột tiếng la giết vang lên. Vô số địch nhân xuất hiện, hướng của bọn hắn bên này vọt tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.